Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3054. Đệ 3054 chương Tái Giá Hận Ý. Vân Lan Thuần nghe xong thám tử nói. Sắc mặt nháy mắt khó coi rất nhiều. Nhịn không được đem trong phòng trên bàn ấm trà chén trà chờ toàn bộ tạp đến nát như. Cổ Diễm vì sao sẽ đối cái kia nha đầu chết tiệt kia như thế hảo? Nàng tạp xong đồ vật sau cảm thấy trong lòng càng thêm nghẹn muốn chết. Năm đó Cổ Diễm cùng nàng ở bên nhau khi cũng không gặp sẽ như vậy để bụng. Nếu không sớm một chút đi Cổ gia viện binh, có Cổ gia thủy tổ ra tay, Vân gia cũng sẽ không bị hủy diệt. Nàng hiện tại càng sẽ không bị uy hiếp bức bách làm rất nhiều chính mình không muốn sự tình. Càng muốn Ân Lan Thuần hận ý càng dày đặc, đối Cổ Diễm nàng là thật sự ái. Bởi vậy đem sở hữu hận ý liền tái giá tới rồi Ngu Thanh Thiền cùng mặt khác cổ người nhà trên người. Nhưng nàng cũng không nghĩ, Cổ gia thủy tổ là như vậy hảo thỉnh xuất quan sao? Huống chi Cổ Diễm đuổi tới Ân gia thời điểm. Vân gia đã sớm bị giết không sai biệt là Mani đứng ở phía sau thị nữ trên mặt có một cái thon dài. Vết sẹo, bên môi gợi lên một mặt châm chọc độ cung. Nhân gia đối chính mình đồ đệ hảo có cái gì hảo hiếm lạ. Vân Lan Thuần nữ nhân này thật là quá tự cho là đúng. Cổ Diễm rất có thể sẽ đem nữ nhân kia nhận được Cổ gia. Hắn đối cái kia đồ đệ thái độ nghe nói so đối thiếu chủ đám người còn để bụng. Kia Ngu Thanh Thiền tục truyền lớn lên Khuynh Quốc Khuynh Thành. Mị lực 10 phần, nghĩ đến mặt trên phân phó. Thị nữ nói, còn có một cái tin tức trọng yếu. Cái này Ngu Thanh Thiền rất là bất phàm. Chẳng những lấy nửa bước vĩnh hằng kính lực áp hai gã vĩnh hằng kính tu vi người. Vẫn là một người trị liệu cùng chơi độc cao thủ, thấy Ân Lan Thuần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng tiếp tục nói. Nếu nàng tới Cổ gia phát hiện tiểu công tử cùng thiếu chủ trên người độc liền phiền toái cái kia. Nha đầu chết tiệt kia cùng Vân gia thiếu chủ là phu thê. Càng phá hư quá nhiều lần quân đoàn trung đại kế. Lần này như thế nào đều phải mượn Ân Lan Thuần tay trừ bỏ. Nàng biết Ân Lan Thuần đối chủ thượng cũng không phải thiệt tình nguyện trung thành. Nếu trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh tất nhiên sẽ không nhiều để bụng. Nhưng dùng Ân Lan Thuần yêu nhất Cổ Diễm tới dẫn đường tắc liền bất đồng. Lâm vào cảm tình ghen ghét nữ nhân cũng là nhất không có lý trí. Quả nhiên Ân Lan Thuần hai mắt cơ hồ muốn phun phát hỏa. Hắn chán ghét Cổ Diễm bên người có nữ nhân, vẫn là một cái Cổ Diễm như vậy để bụng nữ nhân. Cho dù là đồ đệ cũng không cho phép, đang muốn nói cái gì, một người tâm phúc tặng một phong thơ lại đây. Ân Lan Thuần xem xong sau suy nghĩ sâu xa một lát cười lạnh. Thật là không nhãn lực thấy. Cầu tình cư nhiên cầu tới rồi ta trên đầu thị nữ tâm tư vừa chuyển hỏi. Đệ thập chín phần chi chủ mẫu. Ân Lan Thuần cũng không nghĩ nhiều. Đem cầu cứu tin trực tiếp đưa cho thị nữ. Chính ngươi xem đi thị nữ nhìn một lần. Trầm mặc một lát nói. Nếu có biện pháp. Vẫn là tận lực giữ được đệ thập chín chi phân ra đừng bị trục xuất đi, Ân Lan Thuần kinh ngạc. Nhìn thị nữ, vì sao, nàng ở vì quân đoàn làm việc, phía trước nương Cổ gia bên ngoài thu quát đến tài nguyên đại bộ phận cũng đều đưa đến quân đoàn. Thị nữ cũng biết việc này không hảo giấu giếm nữa, Ân Lan Thuần khí cực mà cười, cảm tình nàng làm thời gian dài như vậy sự tình ta lại một chút không biết a. Trong lòng lại là thầm hận không thôi, nếu không phải Ân gia như vậy nhiều người còn ở trong tay đối phương. Nàng thật muốn phủi tay cái gì đều không là Mani hiện tại xảy ra chuyện mới nói cho nàng. Nói rõ còn không phải không tín nhiệm nàng, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, đến nỗi lựa chọn như thế nào liền xem chính ngươi, rốt cuộc nếu là chủ thượng truy cứu lên. Ta cũng là nhắc nhở quá thị nữ cũng không để ý Ân Lan Thuần thái độ. Nàng nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách theo dõi dẫn đường đối phương. Lại không phải chân chính chủ tớ quan hệ, nàng không cần đối Ân Lan Thuần nhiều khách khí. Ngươi, Ân Lan Thuần tức giận 10 phần, quay đầu trừng mắt thị nữ lại không biết muốn nói gì. chỉ có thể đem sở hữu hận chuyển hóa ở khiến cho chuyện này Ngu Thanh Thiền trên người. Hết chương.